kéo cô ra khỏi cái góc đó. Giọng hờ hững, mặc dù chồng cô mắc phải bệnh lạ, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường. Bạch Tinh Nhiên không hiểu ý anh, nhưng ngay sau đó liền bị anh ném lên giường. Tiếp đó là cơ thể anh đè lên. Kết hôn nhiều ngày như vậy, Bạch Tinh Nhiên đã dần dần bắt đầu quen với việc này, cho nên cũng không quá chống đối. Thế rồi sự nghe lời của cô lại khiến anh phản cảm. Anh dừng hành động đang làm lại. Hóa ra đây mới là mục đích của cô. Là anh ném tôi lên giường mà. Bạch Tinh Nhiên không phục. Bị đám người Bạch Ánh An sỉ nhục thì thôi đi. Lên giường còn bị tên đàn ông thối này sỉ nhục. Bạch Tinh Nhiên lúc đó nổi giận đùng đùng. Nam Cung thiếu gia, nói vợ mình quá quắt như vậy hay lắm sao? Hay anh vốn dĩ chưa hề nghe những lời đồn đại bên ngoài? Tôi nửa đêm nửa hôm mà phải chạy đến quyến rũ tên như anh. Đột nhiên cô dừng lại. Không nói nữa. Cách Trương.